Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tiệm Chú Phồi, một cái tiệm lâu đời ở chợ làng. Chú Phồi đã chết đi từ đời não đời nào rồi, chẳng ai nhớ. Cũng có người không biết ông chủ tiệm ấy ra sao. Nhưng cái tiệm ở đầu phố ấy vẫn còn mang tên của ông, tiệm Chú Phồi. Tiệm bán đủ món ăn và thức uống, bánh bao, xíu mại, giò cháo quẩy, bánh phình, hủ tiếu, cà phê sữa, nước đá. Tiệm Chú Phồi đã vãn khách và chợ cũng đã tan rồi, nhưng ông Tám Quyện vẫn còn hồi. Ông ngồi chồm hổm trên chiếc ghế đẩu, một mình một bàn trong một góc. Ông gần 60 nhưng vẫn khỏe mạnh, gân guốc, nước da màu đồng điếu. Con người cao lớn, dền dàng, sần sùi góc cạnh như một bức tượng. Ông ăn mặc khác lạ hơn mọi người. Lúc nào ông cũng mặc quần đùi đen, áo xá xẩu cũng đen, đầu cũng đội nón phớt đen. Không hề thấy ông mặc kiểu quần áo nào khác ngoài cái kiểu quần đùi với cái áo xá xẩu ấy. Dù ở bến xe, bến tàu, trong tiệm nước hay ở bất cứ đâu. Ông có thói quen ngày nào cũng vào tiệm cà phê. Một ngày ít nhất là 3 cử. Có tiền hay không có tiền, điều đó ông không nghĩ tới. Có tiền thì ông trả, không có tiền thì ông ngồi đó. Trước sau rồi cũng có một thằng em bước vào trả cho ông. Ở mỗi đường này, đường sông có 3 hãng tàu, đường bộ có 3 hãng xe. Đường xe, ông đứng bến cho hãng Ứng Hòa. Bến tàu, ông đứng bến cho hãng Vạn Ký. Sau lưng ông có một đàn em. Nhưng mấy tháng nay, từ ngày đường tàu và đường xe quy về một mối, dưới bến là tàu của cảnh sát bá, bến xe là xe lam của đại diện phiến. Hai người chủ mới này giành khách và giành bến với những chủ cũ không phải dựa vào dân anh chị mà bằng quyền lực và súng ống. Chủ cũ bị phá sản, không ai giành khách giành bến với ai. Ông và cả đàn em của ông bị thất nghiệp. Túi không tiền nhưng ông không bỏ được thói quen vào tiệm cà phê. Sáng nay cũng như sáng hôm qua, hôm kia, sau khi uống xong, ông vẫn ngồi đó, ngồi chồm hổm trên chiếc ghế đẩu đợi một thằng em. Thấy mặt một thằng đàn em vào tiệm, ông gọi cho nó một ly. Thằng em bắt chước ông cũng ngồi chồm hổm. Nghe qua câu chuyện dài dòng của thằng em, ông biết thằng em cũng như ông, không một xu dính túi. Dù không một xu dính túi, ông vẫn giữ cái tánh hào phóng của một đàn anh. Ông bảo, thôi, mày có việc thì mày cứ đi, để đây cho qua trả. Thế là trên bàn của ông thêm một ly chưa trả tiền, và ông lại ngồi đó chờ đứa khác. Thấy một thằng đàn em bước vào, tưởng nó có tiền, ông vừa nhướng mày chào, vừa gọi cho nó một ly. Người hữu kỳ thấy vậy, mừng cho ông, tiếng rao của anh ta cũng vui hơn. Dắt cô phé nại xíu kia thọn lề. Tiếng rao của người hữu kỳ trầm bổng, ngân nga, tiếng kéo dài như một câu hát. Rồi qua câu chuyện dài dòng của nó, ông biết nó muốn đụng ly cà phê cho ông, nhưng ông không để lộ ra điều gì cho thằng em thấy khó xử. Ông bảo với thằng đàn em như những lần đã sẵn tiền. Thôi, mày có việc thì mày cứ đi, để đây cho qua trả. Sáng hôm qua, hôm kia và những hôm trước, trên bàn của ông, nào ly nào đĩa cứ chồng lên nhau trước mặt ông. Cuối cùng rồi cũng có một thằng đàn em bước vào, nón phớt đội lệch, mồm ngậm điếu thuốc, mặt hớn hở. Rồi sau khi uống xong, nó gọi hủ kỳ đưa tay đánh một vòng qua bàn, bảo với giọng kiêu hãnh, thấy xu. Đến lúc đó ông mới rời khỏi ghế. Nhưng sáng nay suối quẩy làm sao, ly tách trước mặt ông đã đầy bàn rồi mà chưa thấy mặt thằng đàn em nào tới. Người chủ già hiểu được tình cảnh của ông bằng thái độ của một ông chủ biết chiều khách. Ông ta đến chào ông, tỏ ra sẵn sàng và hài lòng được để cho ông thiếu. Chỉ xin ông cho phép hủ kỳ được dọn đĩa ly cho gọn, nhưng ông khoát tay. Để tôi trả, ông đáp lại với vẻ nhục nhã mà lạnh lùng. Nếu cái bàn được dọn đi thì ông ngồi lại đó với cái gì? Và ông vẫn cứ ngồi lại đó, ngồi chồm hổm lên ghế đẩu. Lúc đó cảnh sát bá bước vào tiệm, nhìn lên cái bàn đầy ly, đầy đĩa trước mặt ông. Nó hiểu, ra vẻ nhún nhường, nó khom mình. Chào đại ca. Đứng về vai vế của làng anh chị, thằng bá thuộc vào bậc đàn em của ông. Ngực nó xăm mặt một con cọp, ngực ông thì xăm rồng, một con rồng đang lộn trong mây, nằm trọn trên bộ ngực to tướng của ông. Cảnh sát bá kéo ghế, ngồi cùng một bàn với ông. Đại ca uống thêm. Tôi uống rồi, đầy bàn đó. Chú uống đi. Thằng bá gọi một ly cà phê, nó vừa quậy cà phê, vừa nói chuyện với ông. Sao đại ca? Mày nghĩ tới tao thì tao cảm ơn. Nhưng tao ngẫm, cái làng dao búa của mình á, mày biết rồi, mỗi lần hành sự mình phải đề phòng, không thì bị người ta lấy thẹo. Còn công việc của mày, tao ngẫm mình đánh đập người ta mà người ta không dám đánh lại, coi sao được. Đánh người ta mà người ta không dám đánh lại vậy mới sướng chứ đại ca. Làm vậy sao gọi là anh hùng? Nói trắng ra thì cũng vì miếng cơm thôi đại ca ơi. Ông tám quyện nghe nhói đến tận tim, vì miếng cơm. Ông ngồi lặng thinh, vì miếng cơm mà ông bước chân vào làng dao búa. Cái miếng cơm ấy bị cướp mất rồi, bây giờ nó mang miếng cơm đến nhử cái miệng đói của ông. Thằng bá uống xong ly cà phê, nó gọi Hữu Kỳ, vẫy tay qua mặt. Tính hết. Nó muốn làm nhục ông bằng miếng cơm, bây giờ nó muốn vung tiền ra trước mặt ông nữa. Là dân anh chị, nhưng ông là người trọng nghĩa khinh tài. Không nhịn được, ông chụp lấy bàn tay nó. Bàn tay nó nhỏ như con chim trong bàn tay ông. Ông nhìn thẳng vào mặt nó. Phần của tao mày để tao. Thằng bá ngượng đến đỏ mặt, nhưng nó không dám giận, nó cười, cười giả lả cho qua. Cảnh sát bá đi rồi, tức mình mà không biết làm gì, ông gọi thêm một ly nữa, uống cho bỏ ghét. Chợt có một chú nhỏ không thuộc đàn em của ông bước vào, lễ phép cúi đầu chào. Thưa chú Tám. Qua cái cung cách chào hỏi đó, đủ biết là ai rồi. Không phải những tay em của ông, nhưng chú lại kéo ghế, ngồi cùng bàn với ông, gọi Hữu Kỳ. Cho tôi một ly cà phê. Người Hữu Kỳ có đôi mắt quen nhìn khách, biết đây là một chú nhỏ mới tập tành và cũng biết đây là một ông khách đang có tiền. Chú ta bèn cất tiếng bảo pha một ly cà phê để nhiều đường qua giọng hát trầm bổng và kéo dài. Dắt cô phé này tố thòn à. Chú nhỏ cầm cái muỗng, khuấy đường rồi múc từng muỗng. Cái muỗng có đục ba cái lỗ nhỏ. Nó vừa múc lên, chưa đưa đến miệng thì cà phê đã chảy xuống hết rồi. Đúng là một thằng nhỏ chưa biết uống cà phê. Cháu đổ vô đĩa cho nó nguội mà húp. Ông bảo chú nhỏ, nhưng chú nhỏ không thiết uống cà phê. Chú hỏi, thưa chú Tám, lâu nay chú có khỏe không? Ông không đáp mà hỏi lại, cháu tên gì? Dạ cháu tên Sườn. Cháu con ai? Dạ cháu là con của Hai Mậu. Hai Mậu xóm nhà ông Sáu Điên phải không? Dạ thưa phải. Bữa nay cháu đi đâu mà ghé qua đây? Dạ cũng có chuyện. Thôi uống đi, nguội hết. Thằng Sườn cầm ly, hút một cái rột. Thấy vậy ông bật cười. Uống xong chú rụt rè. Thưa chú Tám, bữa nay cháu có tiền, chú cho cháu trả hết cái phần của chú. Nếu cháu có lòng tốt. Ông đoán chắc là một thằng nhỏ đang bước vào nghề, muốn kiếm ông làm đại ca. Hữu Kỳ tính tiền xong, cả thảy là 7 ly. Nếu là đàn em thì vậy là xong, ông sẽ bỏ chân xuống ghế, bước ra cửa. Nhưng đây là một đứa lạ, ông muốn nấn ná hỏi vài câu. Tiền đâu mà cháu trả cho chú? Dạ, dạ. Thấy nó ngập ngừng, đâm nghi, ông nặng lời. Sao mày? Dạ, tiền không phải của cháu. Ủa? Hai con mắt ông trợn ngược lên. Cảnh sát bá giao tiền cho mày hả? Giọng ông gầm gừ trong cuống họng, và vừa nói vừa nghiến. Dạ thưa không. Vậy chứ của ai? Dạ của một người quen với chú. Người quen của tao? Dạ. Mày nói sao mà tao nghe lạ vậy? Tiệm về trưa, ít khách. Sườn kéo chiếc ghế ngồi xích lại ông, nói nhỏ. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Âu Trong Chiếc Ghế. Chúc các bạn nghe về. Dạ tiền của chú Năm. Chú Năm nào? Dạ chú Năm cũng nghèo, nhưng chú Năm biết tình cảnh chú. Chú Năm đưa tiền cho cháu, biểu cháu ra đây trả tiền cà phê cho chú. Chú Năm mà chú Năm nào? Mày nói tao nghe lạ quá. Mày không nói trôi á thì đừng có trả. Dạ dạ chú bước ra ngoài cháu mới nói được. Ông thấy chú nhỏ ngồi trước mặt mình có vẻ lạ, rụt rè nhưng không sợ sệt. Mày ra trước đi. Sườn ra trước, ông ra sau. Hai người bước ra cửa tiệm. Chú Năm nào? Cháu nói chú nghe coi. Dạ là chú Năm Bờ. Ông giật mình quay lại nhìn Sườn với vẻ lạ lùng. Sao? Cháu nói của ai? Dạ của chú Năm Bờ. Của chú Năm Bờ? Giọng ông lạc hẳn đi. Dạ phải, của chú Năm Bờ. Chú không biết sao? Năm Bờ tức là Hai Dân, con của ông chủ tịch Việt Minh quận. Sao ta lại không biết? Mà thiệt vậy sao? Trời đất! Sườn thấy ông như đã biến thành một người khác. Con người dữ dội và sắt đá của ông như mềm dịu lại qua giọng nói thều thào và nhỏ nhẹ của ông. Cũng con người cao lớn, gồ ghề và góc cạnh ấy, cũng cái vẻ ngang tàn ấy. Sườn thấy ông sao hiền lành, dễ gần đến kỳ lạ. Lạ hơn nữa là đôi mắt của ông đang mờ qua một làn nước. Từ lâu, tuy là dân anh chị, nhưng ông vẫn nghĩ mình là người của anh em. Không phải mới đây mà từ lâu, từ cái thời trai tráng của ông, trong những ngày còn bóng tối. Ông là đứa trẻ mồ côi của xóm Mộc, ông ở đợ nuôi thân. Khi đến tuổi trưởng thành, ông học nghề cưa. Ông đã cùng với bạn thợ vác cưa đi cưa cây trong đêm treo cờ. Nam Kỳ năm 40 bị khủng bố. Để thoát khỏi vòng vây của bọn giặc, ông làm bạn chèo cho một ghe cá lên Sài Gòn. Vì miếng ăn, ông bước vào làng anh chị làm tay sai cho một người anh chị đứng bến xe. Trong một trận đánh, ông dùng cây sắt chọc lò nướng đỏ, xông vào trận đánh quỵ hết đối phương. Cây sắt nướng đỏ ấy được ghi lại hình ảnh con rồng lộn trong mây trên lòng ngực của ông. Từ đó, cuộc đời của làng Giao Búa đưa ông đi mỗi ngày, mỗi xa. Đôi lúc nhớ đến anh em, tự an ủi mình, ông nghĩ. Thôi, tay cũng đã lỡ nhúng chàm rồi. Bây giờ, khi ông lâm vào cảnh đói nghèo, thì cách mạng lại nhớ đến ông. Nè cháu, cháu về nói với chú Năm Bờ, chú cảm ơn. Nói với chú Năm Bờ, cuộc đời của chú đây chẳng khác gì dòng nước đổ, đục ngầu, nhưng là dòng nước ngọt nghe cháu. Đoàn bồng con đứng tựa cửa nhìn ra. Đêm mưa, đường vắng, ngoài sông, sóng đã chồm lên mặt bờ, đập ầm ì. Gió thổi lạnh. Đoàn đặt thằng con ngồi vào giữa chõng, bước vào, nói thỏ thẻ qua vách buồng. Trời đang mưa, sao dặn thằng Tòng kỹ không? Kỹ. Tụi trời đánh, chắc thế nào tụi nó cũng tới. Thôi, nằm đó nghe. Tối rồi sao chưa đốt nhang? Ừ, mấy bữa nay mình quên. Đoàn trở ra, bồng con, đốt một nắm nhang có gần một chục cây, cắm vào lư hương. Khói nhang ngùn ngụt như bếp hun muỗi. Đoàn là bạn cùng xóm với Sáu, lớn hơn Sáu 3 tuổi, theo chồng ra bờ sông đã 3 năm. Sau ngày sanh nở được 3 tháng, hai vợ chồng ra riêng. Còn chưa đầy năm, chồng bị bắt lính, bị đưa ra tận A Sầu ngoài Huế. Tay nách con không làm được gì, ruộng đất cũng không có. Đoàn nhờ bên chồng mỗi người một ít làm vốn, mở tiệm chập bô, bán tương, đường, nước mắm, hành tỏi với rượu. Từ A Sầu, chồng gửi về cho một lá thư, rồi biền biệt gần năm. Một hôm, thằng đại diện phiến cho người mang tới cái giấy bao tử. Sau đó, có một anh hàng xóm cùng một người lính cùng đơn vị, thân tàn ma dại, bộ quần áo rằn ri, một ống quần lép kẹp, gió thổi phất phơ, chống cây nạn trở về. Chị Đoan ơi, chị nghe tin của anh chưa? Rồi, anh có thấy xác ba nó không? Chào chú đi con. Hay là nhà tôi cũng như anh mà người ta báo lầm? Tôi rủi mà may, chưa hành quân thì tôi bị một miếng pháo. Còn ảnh, xác làm sao thấy được? Tôi nghe mấy đứa chạy về nói, ảnh nằm ngay cái chỗ máy bay đồng minh, trắc bom quỷ diệt, làm sao thấy xác được? Vậy là chắc rồi. Cô mang tấm ảnh ra chợ, mướn thợ vẽ họa lại to ra, rồi lập bàn thờ, thờ chồng. Ngày ảnh đi, ngày được thơ ảnh từ A Sầu gửi về, ngày nhận được giấy báo tử, ngày anh bạn hàng xóm cho tin. Đoàn khóc, khóc mãi mà không hết nước mắt. Đến ngày lập bàn thờ, không hy vọng gì nữa, nước mắt lại nhiều hơn. Một hôm, bà Chính đi đâu đó tạ qua chơi, thăm sức khỏe thằng nhỏ. Bà hỏi, mày được tin gì chưa Đoan? Tin gì mà được dì Chính? Thằng chồng mày còn sống. Đoan mừng đến tái người, đứng sững người, nhìn bà một hồi mới bật ra tiếng. Sao dì biết? Thì không dì Chính, thì không dì Chính. Cô mừng đến rối ruột gan. Mày ngồi xuống đi, bình tĩnh, tao nói đầu đuôi khúc ngọn cho mà nghe. Dạ, cháu ngồi, con ngồi im nghe bà nói. Cô vẫn chưa bình tĩnh, nói ngồi mà vẫn đứng, bồng con trên tay mà bảo con ngồi im. Tối qua, tao đi thăm vợ thằng Bảy Thá xóm trong, tao gặp con Sáu. Sáu nào dì Chính? Sáu Linh, chứ Sáu nào nữa. Dì gặp được con Sáu, nó khỏe mạnh, xóm trong bây giờ làm sao mà dì gặp được con Sáu? Nửa mình, nửa nó. Rồi sao? Tin ba nó làm sao dì Chính? Con Sáu nó nhờ tao nhắn với mày là chồng mày còn sống. Chồng mày á bị quân giải phóng bắt, có chết đâu. Thiệt vậy hả dì Chính? Rồi sao nữa, dì? Con Sáu nó gặp ba nó hay sao dì Chính? Chồng mày bị bắt ở ngoài kia, con Sáu làm sao gặp được? Con Sáu được tin là nhờ vậy. Trong chỗ con Sáu, xã đội của nó có một cái radio ghi âm. Con Sáu phân công cho con Thảnh, hàng ngày á phải nghe đài, theo dõi tin tức. Hôm đó con Thảnh nghe chồng mày nhắn tin cho mẹ con mày. Ảnh nói trong máy hả dì? Đúng tiếng của ảnh không dì? Con ơi, con có nghe bà nói gì không con? Tao đâu có nghe mà biết. Con Sáu á, sợ mày không tin, nó gửi luôn cái này cho mày. Cái gì vậy dì Chính? Đoàn nhìn theo tay bà Chính đưa vào túi, lấy ra cái gì đó gói trong chiếc khăn trầu sọc đỏ. Bà mở cái khăn ra. Cái băng ghi âm đây, trong này á có tiếng nói của chồng mày. Bà Chính thấy Đoan đưa tay cầm cái băng ghi âm như đứa trẻ nhỏ đang đói đưa tay cầm lấy cái bánh. Đoan để cái băng ghi âm tròn màu cánh gián trong lòng tay, nhìn không chớp mắt, ngực thở phập phồng. Nhìn một lúc lâu lại áp cái băng vào tai. Biết ai có radio mà nghe giờ dì Chính? Mày nhớ xem, xóm mình ai có? Có thiếu gì người có, nhưng mà toàn là bọn nó. Hay là như vậy, nếu không nhờ nhà ai được á, thì bồng con vô chơi nhà vợ chồng thằng Bảy Thá, nhắn với con Sáu, nó đem máy ra. Được vậy thì tiện nhất, dì làm ơn giúp cho cháu, nhắn với con Sáu dùm cho cháu một tiếng, nha dì. Chuyện gì chứ, chuyện đó thì tao giúp được. Mày tính xem ngày nào thì mày đi. Ngay tối nay được không dì? Cháu sốt ruột quá, dì làm ơn giúp cháu một phen. để tao tính lại coi. Mà thôi, cũng được. Ngày đêm đó, Đoan mượn chiếc xuồng gắn máy đuôi tôm cùng với bà Chín vào nhà vợ chồng anh Bảy Thá xóm trong. Cái radio cassette có băng ghi âm màu đen để trên bàn bên ngọn đèn. Đoan với con, với cả nhà anh Bảy Thá, bà Chín, Sáu Linh, Thon, Thả và người hàng xóm ngồi chật trên bộ ngựa. Đoan ôm con vào lòng ngồi trước, sát bên radio. Thảnh ấn nút, tiếng máy chạy rè rè, cái băng màu cánh gián chạy tháo ra, bật lên tiếng nói. Tôi là Huỳnh Văn Sơn, nhắn cho vợ là Lê Thị Đoan, xã Mỹ Hương thuộc tỉnh Long Châu xa. Em và con yêu quý, trong trận càn dùng căn cứ rừng A Sầu, anh được quân giải phóng bắt. Nhờ lượng khoan hồng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, anh được bình an, được đối xử tử tế, được ăn uống đầy đủ, được học tập để biết đường ngay lẽ phải. Hôm nay nhờ Đài Phát thanh Giải phóng nhắn tin này cho em, cho con, cho ba má, bà con họ hàng hai bên cùng bà con hàng xóm. Hôn em và hôn con, Quỳnh Giang Sơn. Nước mắt Đoan chảy ròng ròng. Cho chị nghe lại một lần nữa Thảnh. Cái băng ghi âm quay đi quay lại đến 7 lần cho Đoan nghe. Về đến nhà, đã nửa đêm không ngủ được, Đoan chạy đi tìm thằng Tòng. Tòng và Sơn, chồng cô, là hai anh em chú bác, nhưng thương nhau như anh em cùng một cha một mẹ. Cô báo tin mừng với em chồng. Sau đó mấy hôm, cô đưa Tòng đến gặp Sáu ngay trong nhà mình. Đêm nay, Tòng hứa sẽ đưa hai thằng bạn phòng vệ dân sự đến gặp Sáu. Đốt xong nắm nhang lấy lệ, cô đặt con lên võng, ru nó, rồi bế vào buồng, gửi cho Sáu. Cô trở ra, quét dọn lại cho gọn. Nhà cô, ngôi nhà nhỏ nền đất, cạnh đường ở giữa xóm. Nhà ngăn đôi, gian trong là buồng ngủ và nhà bếp, ngăn ngoài là tiệm lỗ nga lỗ ngỗn, nào cần xé, nào hũ, nào khạp và chai. Dài theo cửa sổ thì treo nào bánh tét, bánh dừa và vở học trò. Chật chội và xông lên đủ thứ mùi, nào tỏi, nào hành, tương, đường với nước mắm nồng nặc. Nhưng là tiệm của cô vợ lính vắng chồng, lại là gái một con. Vì vậy mà ngày cũng như đêm, bọn con trai, nhất là bọn phòng vệ dân sự, đi đâu cũng tạt qua. Tiệm không bàn, không ghế, chỉ có cái chõng tre trước bàn thờ. Nhưng khách hàng có cần gì bàn với ghế, hai bàn chân chà vào nhau, vỗ bạch bạch mấy cái, rồi rút chân lên, ngồi xếp bằng, làm một vài ly, vậy là được rồi. Có mấy đứa hư thân, lấy rượu làm nư, nhìn cô, cười liếc muốn bỏ mòi. Cô muốn tống nó ra cửa, nhưng chính những thằng đó, nó mang tiền đến nộp cho tiệm của cô nhiều hơn cả. Hết tiền, nó dẫn khách hàng đến cho cô. Đêm nào cũng ồn ào cho tới khuya. Có đêm, cô phải đuổi khéo. Thôi, mấy ông nội, rượu hết, để tối mai. Vậy thì tụi tôi ngủ ở đây, mai uống tiếp. Làm gì mà lườm đàn em dữ vậy anh chị hai? Thôi, về tụi bay, khuya rồi. Goodbye bà chị. Có đứa chụp lấy bàn tay của cô, đặt vào tay nó bông xua. Nhục và mũi lòng, nhưng biết làm cách nào. Từ ngày được Sáu cho nghe cái băng, cô trở nên cứng cỏi. Đối với bọn nó, cô là vợ của một người lính chết trận, cô không sợ ai. Đối với anh em thì chồng cô và cô là người của anh em, cô vui thầm với con. Cô quét nhà, vũ chiếu, nhìn ra cửa, cô bước sát lại vách buồng. Sáu ơi, tụi nó tới. Một đứa nữa bước vào cửa, ni lông choàng qua vai, đầu súng chúc xuống đất hỏi. Có gì vui không chị hai? Mấy đứa? Ba thôi. Vô đi. Ba anh con trai phòng vệ dân sự cởi ni lông choàng vắt bừa lên thanh cửa bước vô. Thằng Xẻ, rồi thằng Xanh, cuối cùng là Tòng. Bộ ba đi đâu cũng có nhau. Vậy mà hồi chiều tụi nó nói rượu chị hết rồi, tối nay chị nghỉ. Người ta thì hết, nhưng mấy cậu thì còn. Thằng Xẻ liếc thằng Xanh, vên mặt nháy một con mắt. Mà cũng chỉ ba cậu thôi, ai hỏi thì nói là rượu mấy cậu đem lại nghe không? Đừng mời mọc thêm đứa nào, ôm xòm lắm. Đóng cửa lại, Tòng. Ba đứa đặt lên chõng ba cái radio National Panasonic, một cái màu đen của thằng Xẻ, hai cái màu đỏ của hai đứa kia. Ba đứa leo lên chõng, mỗi đứa một góc. Đoàn lấy tờ nhật trình trải lên chiếu, đưa ra một chai rượu, một đĩa tôm khô củ kiệu, ba cái ly. Còn khô sặc, đứa nào muốn thì nói tôi đi nướng. Thằng Xẻ đưa tay bốc một con tôm, há họng, ngửa mặt bỏ vào miệng nhai. Kiếm sáu câu nghe mày Xẻ, trời mưa rã rít này. Radio nào? Thằng Xẻ hỏi. Mày. Thằng Xanh đáp. Thằng Xẻ cười, nó hỏi chơi vậy thôi, không mở radio của nó thì mở radio của ai nữa. Trong xóm bây giờ, bọn thanh niên gặp nhau là bày ra đấu, không phải đấu đá hay đấu lý gì mà đấu của, đấu đồng hồ với radio. Đem radio của nhau ra so xem của ai tốt, tiêu chuẩn tốt xấu của radio không căn cứ vào máy móc, bởi vì có ai biết được máy móc đâu mà ra tiêu chuẩn. Những người có của đem ra đấu, vừa đặt ra tiêu chuẩn, vừa làm trọng tài. Radio đứa nào kêu to nhất, radio của đứa đó tốt, một tiêu chuẩn. Cần anten radio nào nhiều mắt, cái đó tốt, tiêu chuẩn thứ hai. Bật qua, bật lại, âm thanh trầm bổng của radio nào rõ nhất, cái đó tốt, tiêu chuẩn thứ ba. Còn đồng hồ, cái nào có đủ ba kim, có thứ, có ngày, có tháng, cái đó nhất. Về đồng hồ, tiêu chuẩn để so sánh, mỗi ngày mỗi cao. Đồng hồ nào ngâm dưới nước vẫn chạy, đồng hồ đó nhất. Vài hôm sau, đồng hồ loại đó trở thành lạc hậu. Đồng hồ nào ném xuống mặt đường đá, không bể mà vẫn chạy, đồng hồ đó mới đáng hạng nhất. Cao hơn thế nữa, đồng hồ nào ném vô lửa không cháy mà vẫn chạy, đồng hồ đó mới đáng bậc anh hùng. Bộ ba này là bộ ba chơi radio. Trong cuộc đấu radio vừa rồi, radio của thằng Xẻ đoạt giải nhất. Radio ba băng, mặt đen, cần anten 8 nấc, trầm bổng rõ ràng, có máy đo điện, có cả đèn. Radio làm từ bên Nhật. Còn radio của thằng Xanh, thằng Tòng, của mấy đứa khác là radio ráp ở Sài Gòn, thua xa. Thằng Xẻ đắc ý với cái radio của mình. Nó ngồi xếp bằng, đặt radio lên đùi, vặn tới, vặn lui. Cái radio kêu rồ rồ, rẹt rẹt, chạy qua bao nhiêu làn sóng. Làn sóng Đài Hà Nội, Đài Giải Phóng, Đài Sài Gòn, Đài Quân Đội. Nó vặn tới, vặn lui, vặn qua, rồi vặn lại mãi mà không tìm được sáu câu vọng cổ. Thằng Xanh lấy đó làm thích, nó trề môi. Đêm mưa rút rắc, ngồi uống rượu, radio số dách mà không mò được sáu câu. Tao mà như mày, tao đá bỏ. Thằng Xẻ cười. Mày giỏi thì mở cái radio của mày đi. Nếu radio tao là radio số dách thì tao bật lúc nào nó sáu câu lúc đó, không phải như mày.